Chương 774, Huyền Vũ Kiếm Vương. Ta thua. Đinh Tuyết Phù tự lẩm bẩm, có chút chưa tỉnh hồn lại. Nàng từ nhỏ bị Thiên Tuyết Sơn bí mật bồi dưỡng, càng phải tính vị trưởng lao dốc túi tương thụ, một đường đột nhiên tăng mạnh, hơn xa cùng thế hệ. Cho dù lúc trước biết được Sồ Long đại náo Thiên Tuyết Sơn, nàng vậy không cho là mình kém đối phương, kém chỉ là thời gian. Lần này nàng gánh vác trọng trấn sư môn uy danh trọng trách, một khi rời núi, vốn định thế như trẻ che bình địa đẩy đối thủ, Na Ho có thế đoa nở đửa cờ mới xuất đạo liền gãy kích chấm xa, bại vào cùng thế hệ chi thủ. Đây là một trận không có lý do gì, không thể giải thích thất bại. Cô nương, kỳ thật ngươi không cần khổ sở. Một đạo thanh âm ôn hòa truyền đến, lệnh Đinh Tuyết Phủ ngạc nhiên ngẩng đầu. Đón đối phương ánh mắt không giải thích được, Thạch Tiểu Nhạc truyền âm nói, ngươi rất lợi hại, có tốt đẹp tiền đồ, tin tưởng tại cùng thế hệ bên trong, đủ để đứng vào trước 10 phần hàng. Nhưng vẫn là thua ngươi. Đinh Tuyết Phủ truyền âm, có không cam lòng, có hay không ngại, còn có từng kia bội phục. Nàng coi là đối phương hảo tâm như vậy, khẳng định hội tự an ủi mình, Na Ho có thế đoa nở đửa cờ. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên nói, bại bởi ta, không phải rất bình thường sự tình sao Đinh Tuyết Phủ, không nên cùng ta so, đây đối với cô nương ngươi không công bằng, còn hội ngoài định mức gia tăng không tất yếu áp lực. Đinh Tuyết Phủ sắc mặt đỏ bừng, cả giận nói, ngươi cái này tự đại cuồng, chờ lấy, ta sớm tôi đánh bại ngươi. Nhìn đối phương nổi giận đùng đùng xuống đài, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi cười cười. Hắn cùng Thiên Tuyết Sơn không oán không cửu, cũng không muốn phế bỏ người ta đệ tử kiệt xuất, càng không muốn bị Thiên Tuyết Sơn ghi hận. Bằng tâm mà nói, Đinh Tuyết Phù xác thực cực kỳ xuất sắc, coi như không bằng ngũ đại yêu nghiệt, vậy nhiều nhất kém một cái cấp bậc, tương lai nếu có kỳ ngộ, chưa hẳn không thể gắng sức đuổi theo. Đứng tại Thạch Tiểu Nhạc góc độ, hắn ngược lại hy vọng kẻ đến sau có thể không ngừng mạnh lên, không ngừng vượt qua. Có áp lực mới có động lực, cho đến ngày nay. Hắn đã bắt đầu cảm nhận được ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh hương vị. Chí ít cùng giai bên trong như thế. Tuyết Phủ, tiểu tử kia nói với ngươi cái gì, làm ngươi thất thố như vậy trở lại trên chỗ ngồi, vương trưởng lao truyền âm hỏi thăm Đinh Tuyết Phủ. Đinh Tuyết Phủ thấp giọng nói, không có cái gì, trưởng lao xin yên tâm, Tuyết Phủ về núi sau nhất định gấp bội khổ tu, đi nhờ báo hôm nay sỉ nhục. Kỳ thật nàng không ngu ngốc, tỉnh táo lại, liền biết Thạch Tiểu Nhạc nói như vậy. Là vì khu trừ mình tâm ma, không chỉ có không có phẫn nộ, ngược lại còn âm thầm cảm kích đối phương. Đương nhiên, nàng nói muốn đánh bại Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải lời nói dối, tại Đinh cô nương trong mắt, đây là đối với đối thủ lớn nhất tôn trọng liền Đinh Tuyết Phủ vậy thua, chẳng lẽ cùng giai bên trong, thật không người có thể đánh bại kỳ lần sao chí ít dưới mắt không có, hướng phía trước ngược lại đẩy 1.000 năm, có lẽ chỉ có võ đế mới có thể cùng đánh một trận cùng giai vô địch, đây vốn là khen ngợi. Nhưng trên người kỳ lân, phảng phất trở thành một kiện điên nhào bất diệt chân. Lý, kẻ này coi là thật độc nhất vô nhị. Liên chiến thắng liên tiếp, đám người nhìn xem trên lôi đài áo xanh bóng dáng, ngoại trừ sợ hai thán phục vẫn là sợ hai thán phục. Gia hỏa này đúng là rất có nghề, phản ứng nhanh chóng, chỉ sợ có thể làm cho rất nhiều sư đệ sư muội liền ám khí đều không phát ra được. Sắc mặt u ám đường môn người trẻ tuổi nói một câu. Một bên đường mi nghe vậy. Yêu mị một người, có vẻ như hứng hờ địa hỏi, đổi thành ngươi đây ta nếu như đây là hắn tám thành công lực, ta sẽ để cho hắn nô không xuất kiếm, nếu như là bảy thành, hắn nhiều lắm là phát ra hai chiêu. Đường Chi Dương trầm ổn tự nhiên đáp, đường môn ám khí thủ pháp cùng độc dược thủ pháp, tuyệt không phải người giang hồ có khả năng tưởng tượng, cho nên mặc dù kỳ lân biểu hiện được lợi hại hơn nữa, hắn vậy nhiều lắm là bội phục thực lực đối phương. Thật muốn luận sinh tử. Đường Chi Dương có tự tin nhẹ nhõm giết chết đối phương. Kỳ thật trong mắt hắn, nói Thạch Tiểu Nhạc chỉ vận dụng 7-8 phần công lực, đã đa nhờ ra rất cao đối phương, hắn chân chính đáp án là 8-9 thành. Một người lợi hại hơn nữa, vậy tất nhiên có cực hạn, nếu không liền muốn lên trời. Không được, ta nhất định phải nhanh đánh với hắn một trận. Đoan Mục Khả Nhân thượng thiêu trong mắt phượng, đều là nóng rực chiến ý. Mục Lăng nhìn nàng một cái, trong lòng nghiêm nghi. Hắn sẽ không nốc đến cho rằng, Đoan Mục Khả Nhân là có lòng tin chiến thắng Thạch Tiểu Nhạc mới nói câu nói này, tương phản, hắn từ trong lời nói nghe được lo lắng ý tứ. Không quản có thừa nhận hay không, thân là yêu nghiệt một trong, nhất định không có khả năng giống những người khác như thế không quan tâm thất bại, lâu dài bất bại quan hoàn, cũng làm cho bọn hắn hy vọng có thể đem tiếp tục kéo dài. Cho nên bọn hắn không dám chính thức khiêu chiến Thạch Tiểu Nhạc, bởi vì sợ phá mất bất bại kim thân. Nhưng mà, sợ hai khiêu chiến, bản thân là so thất bại càng đáng sợ tâm ma, đại biểu bọn hắn không có có lòng tin. Với lại lấy Thạch Tiểu Nhạc không phải người tốc độ tiến bộ, càng mang xuống, thất bại xác suất chỉ hội càng lớn. Cho nên Đoan Mục Khả Nhân sốt ruột. Mục Lăng cúi đầu, lại khi nhấc lên, khỏe miệng nở một nụ cười, ta và ngươi cùng một chỗ. Tiêu hao gần 4 thành công lực, Thạch Tiểu Nhạc không thể không trước tiên phản hồi chỗ ngồi, điều chỉnh trạng thái. Tại hắn về sau, không ít người cũng nô nư cờ tờ tờ đăng tràng, với lại lấy thần quan cảnh cao giai kiếm khách làm chủ, bọn hắn mục tiêu tự nhiên là địa cấp lôi đài. Nhưng mà xấu hổ là, không ai có thể đánh bại Thạch Tiểu Nhạc trận pháp quang ảnh. Thạch Tiểu Nhạc tại 3 trận chiến bên trong thể hiện ra thực lực, không đến thực lực chân thật 4 thành, mà trận pháp quang ảnh, nhiều lắm là mô phỏng ra 4 thành công lực bên trong 8 thành. Nói cách khác, Thạch Tiểu Nhạc trận pháp quang ảnh, chỉ có hắn thực lực chân thật 3 thành 2, cái này cũng chưa tính gặp thời ứng biến chờ nhân tố, nhưng dù là như thế, cũng như chướng ngại vật bình thường, ngăn cản đằng sau khiêu chiến số lớn kiếm khách. Một chút nổi danh kiếm khách, liền 10 chiêu cũng đỡ không nổi, mà cá biệt địa tiên bảng kiếm vương, cũng chỉ khó khăn lắm chặn lại 100 chiêu trên dưới, chấn kinh một vùng ánh mắt. Lại nhớ tới cùng Thạch Tiểu Nhạc đại chiến cung thập tam, Đinh Tuyết Phù hai người, đám người lúc này mới ý thức được, hai vị kia cùng giai thực lực cường đại cỡ nào. Trong lúc vô tình, trời chiều xuất hiện ở chân trời, mây mù bị phủ lên trở thành màu đỏ cam. Một tên mọc đầy râu quai nón nam tử trung niên đứng lên, lập tức hấp dẫn mảng lớn ánh mắt. Đặc biệt huyết đế quật lục sát võ vương, nhìn chằm chằm đối phương. Nhún người nhảy lên, râu quai nón nam tử bình ổn địa rơi vào tinh cấp trên lôi đài. Giờ khắc này, trong hư không có mấy đạo bí ẩn bức người ánh mắt hướng hắn vọt tới. Hiện trường đám người dù là đã sớm chuẩn bị, cũng là trong lòng cuồng rung động. Huyền Vũ kiếm vương rốt cục xuất thủ. Tinh cấp kiếm khách tổng cộng chỉ có 7 người, không biết Huyền Vũ kiếm vương có thể thành công hay không. Hơn phân nửa là không được, hơn hết ngược lại có thế mượn cơ hội xem hắn thực lực. Thân là top 100 địa tiên, với lại cực có thể là bài danh trước 10 siêu cấp cao thủ, Huyền Vũ kiếm vương Ô Bố Vũ vừa ra trận, lập tức thu hoạch tất cả mọi người chú ý, so Thạch Tiểu Nhạc còn muốn càng hơn một bậc. Cái sau như thế nào đi nữa, chỉ là thế hệ trẻ tuổi tân tú, tương lai sự tình còn khó nói. Mà Ô Bố Vũ, là thật giang hồ cự ngạc, hương nguyên cảnh cao thủ không ra niên đại bên trong. Nói hắn có thế hoành hành thiên hạ đều không người dám phản bác. Dạng này một tôn đại nhân vật, muốn khiêu chiến tinh cấp lôi đài, tự nhiên là giang hồ sự kiện lớn. Thần cơ thư viện phái tới mấy vị nam tử, đã trên bàn mở ra trống không cuộn giấy, tùy thời chuẩn bị múa bút thành văn. Ngay cả trụ trì đại hội bình kiếm nhất Tú Sơn trường lão đều ngồi thẳng thân thể, nhìn chăm chú nhìn chăm chú. Thạch Tiểu Nhạc cũng không có buông tha cái này cơ hội. Hắn sớm muộn muốn khiêu chiến tinh cấp lôi đài. Vư A Lu cờ nhờ vào đó chiến xem rõ ngọn ngành, trong lòng cũng có thể có ngọn nguồn. Ông Ô Bố Vũ đối diện, lại lần nữa xuất hiện áo trắng bóng dáng. Vô Trần tiền bối, đắc tội. Hai tay vái chào đến cùng, Ô Bố Vũ rút ra bên hông Huyền Vũ kiếm, đặt một cái mặt đất, trực tiếp đối phía trước áo trắng bóng dáng dùng sức bổ tới. Cuồng bạo kiếm khí màu vàng đất, một đợt liên tiếp một đợt, tựa như vĩnh vô chỉ cảnh. Bất luận cái gì ở vào kiếm mang phía dưới sự vật đều sẽ đi về phía hủy diệt. Áo trắng bóng dáng trường kiếm huy động, trước người ba trượng vẽ ra vô số cái giao nhau vòng tròn. Kiếm khí màu vàng đất trùng kích trên đó, lập tức đem một bộ điểm vòng tròn gạt ra, nhưng tự thân cũng hình thành phân nhánh, dọc theo vòng tròn cung mặt xung ra, hung hăng đánh tới hướng hậu phương lôi đài màn sáng. Cách phảng phất đất rung núi chuyển, trận pháp màn sáng ra bên ngoài bạo lồi mấy mét, mới đánh về. Nhưng trùng kích hình thành khí kình, lại đem vách núi bên ngoài mấy ngàn mét biển mây chém thành hai nửa, thấy rất nhiều người hai mắt mở to. Phải biết, tinh cấp lôi đài tu vi áp chế là thần quan cảnh đỉnh phong, mà Ô Bố Vũ bản thân là cảnh giới này. Nói cách khác, đây chính là đối phương tiện tay một kích, uy lực lại cường hoành đến thế. Hóa Vũ vạn nhận chạm đối phó Vô Trần kiếm đế, Ô Bố Vũ không có chút nào thăm dò ý tứ, tay phải cầm kiếm, tay trái phủ thân kiếm. Theo bàn tay lần lượt ra bên ngoài gọi ra, vô số tia kiếm bạo trùng mà ra. Cái này chút tia kiếm thống nhất chỉ có dài 3 tấc, nhưng độ mềm và dai lại cực kỳ đáng sợ, bổ vào vòng tròn bên trên, lại bị kéo dài gấp 3, cuối cùng tại cao tốc ma sát trung tướng vòng tròn cắt thành hai nửa. Vô số tia lửa vẩy ra mà ra, áo trắng bóng dáng không chút hoang mang, trường kiếm vòng chuyển ở giữa, tia kiếm tự động vòng qua hắn. Hóa Vũ Tật Thiên Thư Ô Bố Vũ một kiếm đâm ra, tại Huyền Vũ kiếm mũi kiếm vị trí, xuất hiện một cái không ngừng sau này kéo dài quang hoàn, khiến cho một kiếm này kiếm thế cấp tốc đạt tới đỉnh phong, thời gian đều phảng phất bởi vì nó mà đình trệ. Ken áo trắng quang ảnh phản ứng cũng không chậm, nhưng hai kiếm tương để phía dưới, vẫn là bị đánh đến sau này bay ngược. Lui lúc trước Tiêu Lăng Vân khiêu chiến Vô Trần kiếm đế quang ảnh, đem hết thủ đoạn vậy không thể lay động, so sánh hiện tại Huyền Vũ kiếm vương, chênh lệch lập lộ ra. Suy suy suy một cỗ hùng hồn mênh mông khí thế, đột nhiên từ Huyền Vũ kiếm vương trong cơ thể bộc phát ra, cho dù cách trận pháp màn sáng, cái kia châm kim đá vô khổng bất nhập kiếm khí, vẫn như cũ lệnh rất nhiều người tê cả da đầu, lỗ chân lông nhói nhói. Chín thành trung kỳ Huyền Vũ kiếm đạo một tên cùng Ô Bố Vũ nổi danh kiếm vương khuôn mặt hơi quất. Ô Bố Vũ nắm giữ, chính là đỉnh tiêm đỉnh cấp võ đạo Huyền Vũ kiếm đạo, tiến công lúc có thể tăng vọt lực sát thương, phòng ngự lúc lại có thể tăng cường sức chống cự, công thủ đều là trong một ý nghi. Tự nhiên mà vậy, muốn tăng lên Huyền Vũ kiếm đạo, độ khó vậy so cái khác đỉnh cấp kiếm đạo lớn hơn rất nhiều. Năm đó Ô Bố Vũ Huyền Vũ kiếm đạo chỉ có 9 thành sơ kỳ, đã lệnh giang hồ nghe tin đã sợ mất mật, hiện tại đạt đến 9 thành trung kỳ, khó trách có thế bức lui Vô Trần kiếm đế quang ảnh. Mở giáp thân thể như đạn pháo xông ra, Ô Bố Vũ trưởng kiếm quét ra, phá vỡ nu y ngược lại biển kiếm khí trong nháy mắt trùng kích tại áo trắng bóng dáng trên thân, đem chôn vùi. Kiếm thế tiếp tục tăng vọt, Ô Bố Vũ dù sao liên tục cắt hai lần, trong hư không sinh ra một đạo thập tự kiếm mang, sau đó là hai đạo, ba đạo, cho đến vô số. Khoác lác khoác lác khoác lác. Tại ngoài 10 trượng xuất hiện áo trắng bóng dáng liên tục thụ kích, thay đổi dần ảm đạm. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.